Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, tình nhân trong mộng. Ikkyo nghe vậy, càng là ngoài ý muốn nhìn xem Mia, mặc dù Mia đang cười, nhưng là, Ikkyo từ Mia trong thần sắc, lại có thể nhìn ra do dự, lo lắng, sợ sệt, bất an, chờ một chút. Ta có thể cảm giác được, ngươi đang sợ, mặc dù ta cũng nói không rõ loại kia sợ sệt, nhưng là, ta hiện tại nói cho ngươi, ta muốn ngươi, vô luận có trở ngại gì, ta đều sẽ đi từng cái đánh nát, ngươi sợ sệt đồ vật, ta cũng đều sẽ từng cái đem bọn nó đánh cái vỡ nát. Ikkyo vẻ mặt thành thật nói ra, ha ha ha, ha ha ha, Mia nghe vậy. Đột nhiên nở nụ cười, Ikkyo ngược lại là khiêu mi nhìn xem, hoàn toàn không hiểu rõ Mia đang cười cái gì, cười một hồi lâu về sau, Mia mới chậm lại, sờ lấy Ikkyo gương mặt, trong thần sắc đã có ý cười, vừa có sát ý, sau đó, Mia chậm rãi mở miệng nói ra, tốt a, muốn ta cho ngươi, bất quá. Hy vọng ngươi sau đó không nên hối hận, cũng không cần oán hận ta nha. Không phải, vì giữ lại ngươi trong lòng ta mỹ hảo, ta nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi di hài vĩnh viễn mang theo trên người. Dạng này, ngươi mỹ hảo, ngươi trong lòng ta mỹ hảo, liền có thể vĩnh viễn bảo lưu lại. Ta làm sao có thể oán hận ngươi, yêu ngươi còn đến không kịp đâu. Ikkyo nhếch miệng cười. Giờ khắc này, Ikkyo cảm thấy, mình tựa như quên hết cái gì. Vậy thì tới đi, a đúng, hảo muội muội của ta nha, ngươi lại muốn chạy sao? Chẳng lẽ ngươi quên, ta là vì ai mới làm như thế? Nếu như ngươi không có mang thai, ta nhưng là rất khó qua. Sẽ khóc nha, hoa tâm, cặn bã, cầm thú, cặn bã nam, biến thái, tự luyến cuồng. Samantha một bên rút ra cánh hoa, một bên tức giận lầm bầm. Kỳ thật, Samantha cũng không biết vì cái gì mình sẽ như vậy sinh khí. Tại sao phải sinh cái kia tự luyến cuồng khí? Rõ ràng quan hệ thế nào đều không có. Còn tại sao phải giận hắn? Đúng, cái kia tự luyến cuồng không phải đều nói tốt. Phải bồi ta vượt qua tương lai. Với lại. Hiện tại thế nhưng là tại quá khứ thời đại, không nghĩ làm sao trở về, thế mà đi cua cái kia nữ vương. Không đúng, ta từ chưa từng đồng ý hắn, đều là cái kia tự luyến cuồng tự quyết định. Với lại, cái kia tự luyến cuồng thế mà cũng không biết đuổi theo ra đến. Cứ như vậy không quan tâm ta à? Samantha không ngừng tức giận lầm bầm. Samantha đơn giản càng nghĩ càng giận, mơ mơ hồ hồ bị tự luyến cuồng cho làm hại đi tới cổ đại. Lại mơ mơ hồ hồ chọc tới cái kia nữ vương, hiện tại thế mà còn muốn giúp người ta giải quyết vấn đề. Cái kia tự luyến cuồng cũng không nghĩ một chút mình có bao nhiêu thực lực, liền đáp ứng cái kia nữ vương giải quyết vấn đề. Tốt a, coi như có thể giải quyết, như vậy giải quyết về sau đâu? Cái kia tự luyến cuồng nên sẽ không tính toán cả một đời sinh hoạt ở thời đại này a. Càng nghĩ, Samantha đầu càng loạn, càng nghĩ Samantha đơn giản càng khí, đều nhanh muốn nổ tung. A, không nghĩ, vẫn là về đi xem một chút, dứt khoát hỏi rõ ràng tính toán. Ngô, tòa lâu đài này thật đúng là vắng vẻ, ngoại trừ mấy cái người hầu một loại. Đều không thấy một cái thủ vệ a. Samantha một bên lầm bầm, một bên đẩy hướng môn. A, tương đương tỷ. Ha ha, hai người các ngươi còn có sức lực kêu to nha. Nhìn đến còn chưa đủ dùng sức a. Không đợi Samantha mở cửa, liền từ bên trong nghe được một câu như vậy, câu silver tiếng kêu. Mà Samantha tay cũng thuận thế cứng ở môn cầm trên tay. Thật lâu, tí tách tương đương, tí tách tương đương, tí tách tương đương. Samantha khóe mắt giọt giọt nước mắt trượt xuống. Samantha nhìn xem nước mắt của mình sa sút, trên mặt hiện ra một vòng không nói ra được thần sắc, không khỏi lầm bầm, a lạc, ta tại sao phải khóc a? Đây không phải rất bình thường nha. Cái kia tự luyến cuồng làm ra loại sự tình này, không phải rất bình thường mà. Samantha vội vàng xoay người chạy tới. Thậm chí, Samantha đều không biết mình muốn đi đâu. Tại sao phải khóc a? Vì cái gì a? Không phải sớm đều biết không? Cái kia tự luyến cuồng cùng cái kia Lily, không phải sớm đều biết không? Không phải sớm đều biết cái kia tự luyến cuồng làm người sao? Vì cái gì a? Hối hận sao? Mia một mặt hí ngược hỏi. Lúc này, đã là sáng ngày thứ hai. Tại một ngày điên cuồng về sau, Mia cùng Samuel đều song song thiếp đi. Bởi vì hai người đều là lần đầu tiên nguyên nhân, thật cũng không có thể làm cho Ikkyo thỏa mãn. Không không không, tại sau khi biết chân tướng, ngược lại càng làm cho ta thích ngươi nữa nha. Ikkyo một mặt si mê nhìn xem Mia. Ngược lại Samuel chính ở chỗ này vờ ngủ. Bất quá Ikkyo cũng sẽ không quá nhiều đi quan tâm Samuel, coi như lập tức ở ra rắm, Ikkyo cũng sẽ không để ý. Duy chỉ có quan tâm chỉ có Mia tâm tình như thế nào. Người thật đúng là cái quái nhân a, hoặc là nói biến thái cái từ này. Mia như cũ một mặt ý cười nói xong, Mia cũng có thể nhìn ra, Ikkyo không có nói sai, là chân chính đối với mình càng ngày càng thích. Với ta mà nói, cái này ngược lại là tán dương đâu. Chỉ có như ngươi loại này, mới là ta tha thiết ước mơ đó a. Chỉ cần như ngươi loại này, mới là trong mộng của ta tình nhân a. Ikkyo như cũ một mặt si mê nói xong, còn sờ lên Mia gương mặt. Mia cũng đi theo vuốt ve Ikkyo gương mặt, nhẹ giọng nói ra, hiện tại, để ngươi thỏa mãn đi, cũng nên đi giải quyết sự tình a. Thỏa mãn, không đủ a, hoàn toàn không đủ, chỉ có, ngươi, Mia, vĩnh viễn làm bạn với ta mới đủ. Nhưng là nha, sự tình, xác thực cũng nên đi giải quyết. Ikkyo gật đầu nói lấy, hệ thống rút ra độ trung thành dược tề 9 cái, đặc cấp Rare Candy 10 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Sau đó, Ikkyo cầm trên tay bánh kẹo cùng dược tề, đưa cho Mia nói ra, ăn hết. Ăn hết về sau, ngươi liền có giải quyết sự tình lần này thực lực. A, đây chính là tương lai người thủ đoạn. Mia tiếp nhận, tò mò nhìn, nha, điểm này lời nói ngươi về sau liền biết, vẫn là nhanh lên ăn đi, đi xuống đi. Ikkyo cười híp mắt nói xong. Ăn thì ăn doài, Mia cũng cười một chút xíu uống xong, một chút xíu ăn. Ikkyo nhìn xem lại càng hài lòng vạn phần. Hệ thống, quét hình, Gardevoir, Shiny, Mia, giới tính, thư thuộc tính, Psychic, Fairy đặc tính, đồng bộ, tâm linh cảm ứng thực lực. 90 cấp, thần thú cấp, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái đối chủ ký sinh yêu thương tràn đầy, trung thành tràn đầy Gardevoir, bởi vì dung hợp qua Psychic bản nguyên, đột phá tự thân tiềm lực, có được thần thú cấp tiềm lực, mà bởi vì Shiny thiên phú, không chỉ có hóa thành nhân loại, càng là đối với một chút kỹ năng vận dụng càng thêm thuần thục, đề nghị chủ ký sinh lập tức thu phục, hảo hảo bồi dưỡng. Đúng vậy, đang điên cuồng qua đi. Mia một mặt hí ngược biến thành Gardevoir bộ dáng. Đáng tiếc, bởi vì quá mệt mỏi, Mia cũng liền không có tiếp tục đùa Ikkyo, mà là ngủ thật say. Tại buổi sáng, theo Mia tùy ý giảng thuật, Ikkyo cũng là hiểu, cũng là đem một chút nghi hoặc giải trừ. Mia coi là từ nhỏ đi theo Samuel lớn lên. Mia, cái tên này cũng là từ Samuel lấy. Mà Mia trước kia chưa hề biểu hiện ra qua hóa thành người năng lực. Thẳng đến Samuel biết được kế thừa vương vị, khổ não ngày đó mà Samuel thúc thúc muốn giết chết Samuel, thu hoạch được vương vị. Về sau, cứ dựa theo tình tiết máu chó phát triển như thế, Mia biến thành Samuel bộ dáng. Sau đó nha, cũng không cần giải thích thêm, mà Ikido cũng là rõ ràng một điểm. Mia cũng đã không thể biến thành người khác hình dạng, chỉ có thể biến thành Samuel hình dạng. Mà cái này, cũng chính là Mia, siêu năng lực, cường đại nguyên nhân. Một cái quán quân cấp Pokemon, biến thành người về sau, dù cho suy yếu một bộ phận thực lực, nhưng cũng không phải chuẩn thiên vương có thể chống đỡ đó à. Chớ nói chi là Greninja chỉ là sánh vai chuẩn thiên vương. Ikido cũng không xác định Mia lại biến thành người 12 về sau có hay không suy yếu thực lực, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này đã đủ rồi. Ikido quá thỏa mãn, rất hài lòng. Xuống tới, chỉ cần Mia đi giải quyết sự tình tốt, cùng mình trở lại tương lai, liền coi như viên mãn. Mà cho Mia chiến cái độ trung thành dược tề, kết quả còn nhiều hơn nói nha. Nhất định là vì bảo đảm. Ngô, xác thực, cảm giác thực lực mạnh lên quá nhiều. Quá nhiều, Mia nói xong, còn nắm tay, Ikido chỉ là cười híp mắt nhìn xem. Bất quá, Ikido, vẫn là như vậy bảo ngươi a. Ngươi sẽ không phải, ở bên trong thả ích hương a. Vì cái gì nhìn xem ngươi, dưới mặt ta, lại, ướt nữa nha. Mia cũng cười híp mắt nói xong. Đúng a, ta là thả a, cũng là vì đạt được ngươi a. Chỉ có ngươi, trong mắt ta là khác biệt. Ikido ngược lại là trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Quả nhiên, ngươi người này, tựa như ngươi cái kia tiểu thê tử nói như vậy. Cặn bã nam đâu. Bất quá, ta thích, ta đã không nhịn được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.